Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Vân Trung Thánh đã từng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem Vân Khinh Dương. Vị này truyền thuyết bên trong đỉnh cấp cao thủ, chạy tới nhìn Tiểu Mễ. Cao Lê gan lớn, trực tiếp hỏi: "Tiền bối, đây là thu Linh Lung làm đồ đệ không thành, cho nên ngược lại đổi thành Tiểu Mễ rồi?" Vân Trung Thánh Vân Khinh Dương trên mặt mỉm cười lập tức càng thêm lúng túng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Mễ Phúc, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói: "Lúc trước, nữ nhi của ta chẳng lẽ liền chưa nói qua? Ba của nàng tại Trung Nguyên." Cao Lê triệt để choáng váng. Không, phải nói là tất cả mọi người ở đây đều triệt để choáng váng. Ai cũng không thể nghĩ đến, vị kia Tuyết Ưng nữ vương phụ thân lại là Vân Trung Thánh. Mễ Phúc nhất thời lo sợ không yên, nói: "Nàng đương nhiên nói qua, chẳng lẽ rốt cục tại tất cả mọi người hoặc là nghi hoặc là chấn kinh hoặc là không tín nhiệm ánh mắt bên trong." Hắn chậm rãi nói ra chân tướng sự tình. Vân Khinh Dương là ưng yêu cùng hầu yêu hỗn huyết, cho nên hắn kế thừa ưng yêu hai cánh, cùng người dung mạo. Loại này tướng mạo tại cực đoan chú trọng huyết thống phương Tây sợ là muốn bị thiêu chết, tự nhiên không thể lưu tại đại lục phương Tây. Thế là còn tại lúc nhỏ, hắn liền đi theo mẫu thân đi vào Trung Nguyên định cư lại. Thân là hỗn huyết, Vân Khinh Dương có làm cho người khó có thể tin tu luyện thiên phú. Tuổi còn trẻ cũng đã nghe tiếng giang hồ. Trung Nguyên chỗ tốt lớn nhất chính là có rất mạnh bao dung tính. Có lẽ mọi người sẽ đối với dị tộc sinh ra nghi hoặc, nhưng là tuyệt đối sẽ không lên cao đến kêu đánh kêu giết tình trạng. Theo tuổi tác tăng trưởng, Vân Khinh Dương càng phát ra đối với mình thân thế sinh ra hiếu kỳ. Rốt cục, coi như hắn tu vi đạt tới chí tôn thời điểm, hắn liền viễn độ đại dương, đi tới đại lục phương Tây. Ở chỗ này, hắn gặp được đủ loại ưng yêu, cũng nhìn được rất nhiều thụ hãm hại hỗn huyết. Hắn ở nơi đó bằng vào tự thân tu vi cường đại, thậm chí còn trở thành một cái hỗn huyết tổ chức đề kháng thủ lĩnh. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi cái ưng yêu đều là như thế cực đoan. Vân Khinh Dương ở chỗ này liền gặp được một cái đối hỗn huyết ưng yêu ôm lấy đồng tình tâm người, một cái Tuyết Ưng công chúa. Công chúa nhiều lần trợ giúp tổ chức đề kháng thoát đi đuổi bắt, mà Vân Khinh Dương cũng nhiều lần trợ giúp công chúa thoát đi phản đảng ma trảo. Song phương rất nhanh liền phá vỡ ngăn cách, yêu nhau. Tại Vân Khinh Dương toàn lực hiệp trợ phía dưới, công chúa tại một lần tàn khốc đại chiến bên trong leo lên vương vị. Mà liền tại đêm hôm ấy, cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Về sau, nữ nhi của bọn hắn ra đời, mắt thấy hài tử từng ngày lớn lên, Vân Khinh Dương bí mật cũng rốt cục bại lộ. Người chống lại bắt đầu chất vấn nữ vương vương vị, vì không để cho mình người yêu khó xử, Vân Khinh Dương quả quyết rời đi phương Tây, trở lại đại lục. Mà này đã rất nhiều năm trước sự tình, Vân Khinh Dương chưa hề lãng quên tự mình ở xa phương Tây người yêu, càng không có lãng quên cốt nhục của mình. Bất quá hắn không dám trở về, sợ mình xuất hiện sẽ cho người yêu mang đến nguy hiểm. Một lần kia mới Tuyết Ưng nữ vương đi vào Trung Nguyên, kỳ thật chính là đến tìm kiếm phụ thân chỉ điểm cùng che chở. Cha con hai người gặp nhau không bao lâu, phương Tây đỉnh cấp sát thủ liền theo đuôi tới cửa. Vân Khinh Dương bị xa xa dẫn ra, mà đợt thứ hai sát thủ đoàn thì phải thừa cơ ám sát nữ vương. May mắn, Nhất Chiêu Tiên xuất hiện. Kỳ thật sự tình phía sau, Vân Khinh Dương đều biết, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Hắn là một không xứng chức phụ thân, không có bất kỳ cái gì lý do đối nữ nhi quyết định chỉ trò. Cho nên hắn liền yên lặng rời đi nơi đó, Mãi cho đến trước đây không lâu, lúc ấy hắn trải qua Lê Trang trên không, nhưng lại xa xa nhìn thấy bay ở không trung Michael. Huyết mạch bên trong cộng minh lập tức cho hắn biết, đứa nhỏ này thể nội chảy xuôi huyết mạch của nàng. Đứa nhỏ nói là hắn ngoại tôn nữ. Trong lòng mừng rỡ, nhưng Vân Khinh Dương lại phạm vào khó, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải cái kia tùy tiện đi đến cái nào đều không ai nhận biết mao đầu. Tiểu tử, Vân Trung Thánh thanh danh quá mức vang rồi. Thế là, hắn cấu tư thật lâu, vừa cẩn thận nghe ngóng một phen liên quan tới Lê Trang những người này đủ loại sự tình. Lúc này mới quyết định, tìm tới nơi này, liên quan tới Tuyết Ưng Nữ Vương sự tình. Tất cả mọi người rất mễ phúc nói qua, hơn nữa còn đã nói rất nhiều lần rồi. Bây giờ từ Vân Khinh Dương trong miệng nói ra, tất cả mọi người đều có một loại không lắm khoa học cảm giác. Nhưng mà, phù phù, Mễ Phúc trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Vân Khinh Dương vội vàng đem Mễ Phúc kéo lên, nói, hảo hài tử, đứng lên đi, tình hình bây giờ là, Vân Khinh Dương hơn 160 tuổi, nhìn qua tựa như một cái bình thường trung niên nhân, mà Nhất Chiêu Tiên chỉ có 100 tuổi, râu tóc bạc trắng. Ngẫu nhiên có một sợi màu đen. Ngay tại phản lão hoàn đồng, người ở bên ngoài xem ra chính là một người trẻ tuổi lôi kéo một cái lão nhân gọi hài tử. Cảm giác kia thật là muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Bất quá nhân gia đều đã nhận thân, tất cả mọi người là người một nhà. Bên trong cái cao lê tại thời khắc mấu chốt nhảy ra ngoài, chúng nhân lập tức nhìn về phía hắn. Cao Lê cười hắc hắc, nói, Vân tiền bối nếu là đến xem ngoại tôn nữ, làm sao đột nhiên chạy tới muốn thu đồ đâu. Vân Khinh Dương mỉm cười lập tức lần nữa lúng túng. Nguyên lai, Vân Khinh Dương đã tại phụ cận nấn ná rất lâu, nhưng lại không biết phải dùng phương thức gì đến Lê Trang nhận thân. Kết quả ngày ấy lại vừa vặn gặp được Linh Lung truy chặt Mễ Phúc. Vân Khinh Dương thình lình phát hiện, này Linh Lung không phải liền là hắn tha thiết ước mơ đồ đệ sao? Thế là hắn lập tức liền nghĩ đến, lấy thân phận của mình đưa ra thu đồ, Linh Lung khẳng định sẽ vô cùng cao hứng đáp ứng. Sau đó hắn thừa cơ đưa ra cái nào đều không đi, ngay tại Lê Trang dạy bảo Linh Lung, dạng này chẳng phải là liền danh chính ngôn thuận trở thành Lê Trang một thành viên, mỗi ngày cùng với ngoại tôn nữ rồi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, nhân gia Linh Lung vậy mà không đồng ý. Sau đó, sự tình liền biến thành dạng này. Sau đó, Linh Lung không khỏi cười một tiếng, nói, ngài nếu là nói sớm chỗ nào đều không đi, có thể bị võ cực chỉ điểm, ai cũng sẽ không cự tuyệt nha. Chúng nhân đồng thời trừng to mắt nhìn chằm chằm Linh Lung. Ánh mắt kia bên trong chỉ có một câu, chẳng lẽ vẫn là nhân gia không đúng. Bất kể nói thế nào, trước mắt xem như giải quyết tốt đẹp, mà Cao Lê tự nhiên cũng không cần tiếp tục đi tìm cái gì có thể giết chết võ cực thủ đoạn. Sau đó Vân Khinh Dương đi theo Mễ Phúc tìm tới Tiểu Mễ. Tại Tiểu Mễ ngọt ngào kêu một tiếng ông ngoại về sau, Vân Khinh Dương, vị này danh xưng Vân Trung Thánh võ cực, lúc ấy liền bão tố nước mắt. Vào lúc ban đêm, Vân Khinh Dương cùng Mễ Phúc hai người liền uống một cái suốt đêm. Cao Lê không có đã kết hôn, không biết loại lần thứ nhất gặp nhạc phụ con rể đến tột cùng sẽ lên diễn cái gì tiết mục. Bất quá từ ngày thứ hai Mễ Phúc cái kia to lớn khóe mắt xem ra, đoán chừng cũng là trải qua không ít phê bình cùng bản thân phê bình. Trước mắt không có uy hiếp, không có nghĩa là tương lai không có. Cao Lê phát hiện, mặc dù hắn mục đích chính yếu nhất là kiếm tiền, thế nhưng là theo tiền kiếm càng ngày càng nhiều, tiếp xúc người càng đến càng mạnh, tựa hồ tự mình cũng đang không ngừng đi vào một ít cường giả vòng tròn bên trong. Toàn bộ Lê Trang, ngoại trừ con lừa bên ngoài, hắn tu vi thấp nhất, Ngươi dám tin? Tại sao muốn ngoại trừ con lừa bên ngoài? Bởi vì hiện tại đầu kia thần tuấn con lừa tu vi đều cao hơn Cao Lê. Muốn hôn mệnh a, này đều thế đạo gì a? Chẳng lẽ ta cùng Iron Man cùng Batman đều có một cái cộng đồng siêu năng lực? Iam Rick, thế là Cao Lê lần nữa hùng hùng hổ hổ đi làm súng của hắn đi. Không được, ta nhất định phải có chút thủ đoạn phòng thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?